Kinh số 24 Khởi Thế Kinh. Kinh Khởi Thế, Quyển 9, Phẩm 15, Kiếp Trụ. Chư tỳ kheo, thế gian chia có ba loại trung kiếp. Thế nào là ba? Một là đau binh, hai là đói khát, ba là dịch bệnh. Thế nào gọi là trung kiếp đau binh? Chư tỳ kheo, kiếp đau binh là loài người bấy giờ không có chánh hạnh, chẳng nói như pháp, tà kiến, điên đảo, cùng làm đầy đủ 10 nghiệp bất thiện. Khi ấy, chúng sanh chỉ thọ 10 tuổi. Chư tỳ kheo, khi con người thọ 10 tuổi như vậy, con gái sanh ra 5 tháng là đã có chồng, giống như nay 15-16 tuổi gả về nhà chồng. Bấy giờ, chất đất sanh tô du, sanh tô, đường tảng, đường cát thơm. Đến khi ấy, tất cả biến mất chẳng hiện ra. Lại nữa, khi dân chúng kia thọ 10 tuổi, toàn dùng thứ lông thô của loài dê đen làm áo, giống như áo Katika Kiều Sa Đạo Đức, áo Somatang, áo Độ Cứu La, áo Câu Lộ Mata, áo Kiếp Bối, áo Cam Bà La Bảo. Ngày nay xem là rất tốt đẹp, áo thô bằng lông kia cũng được cho là như vậy. Thời bấy giờ, con người chỉ ăn hạt cỏ, giống như người ngày nay ăn gạo thơm, vân vân, cho là thức ăn ngon. Lại được cha mẹ thương yêu, cầu được 10 tuổi, cho là thượng thọ. Cũng như ngày nay, cầu sống 100 tuổi. Chư tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, có chúng sanh bất hiếu cha mẹ, chẳng kính sa môn, bà la môn, chẳng kính người già, nhưng cũng được người khác cúng dường, phụng sự, khen ngợi, tôn trọng, giống như người tu hành giáo pháp ngày nay, danh dự không khác. Vì sao? Vì nghiệp họ như vậy. Lại nữa, chư tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, không có tiếng lành, cũng chẳng ai tu tập 10 nẻo nghiệp thiện. Phần nhiều, tất cả đều tạo nghiệp bất thiện. Chúng sanh thấy nhau đều sanh tâm độc hại chém giết, không còn tâm từ mẫn. Như nay, thợ săn thấy loài cầm thú ở núi đầm chỗ trống, chỉ khởi tâm độc ác, giết hại. Lại nữa, chư tỳ kheo, vào thời ấy, độ trang sức của tất cả dân chúng đều là dao, gậy, mũi rất nhọn hơn người tạo. Ai nấy giành lấy, giết hại lẫn nhau. Trong vòng 7 ngày, giết nhau chết hết. Nhân đó mạng chung đều đọa đường ác, thọ khổ địa ngục. Vì sao? Vì họ đối với nhau sanh tâm sát, tâm uế, tâm ác, tâm không lợi ích, tâm không từ bi, tâm không thanh tịnh. Chư tỳ kheo, đó gọi là trung kiếp đau binh. Chư tỳ kheo, thế nào gọi là trung kiếp đói khát? Chư tỳ kheo, vào thời kiếp đói khát, tất cả dân chúng không có pháp hành, tà kiến điên đảo, đều làm đủ 10 nghiệp bất thiện. Do nhân duyên ấy, trời không mưa, do không mưa nên thế gian đói khổ, lại không có hạt giống nhặt xương trắng làm nghề, dùng cáp giỏ nuôi mạng. Thế nào gọi là xương trắng làm nghề? Chư tỳ kheo, thời đói khát, dân chúng khi ấy đều đi khắp nơi, hoặc ngã tư đường, hoặc đường hẻm, thành quách, đường lộ, thâu nhặt xương trắng, hầm lấy nước uống để sống, vì vậy gọi là nhặt xương trắng làm nghề. Thế nào gọi là dùng cáp giỏ nuôi mạng? Chư tỳ kheo, thời kiếp đói khát, dân chúng khi ấy vì quá đói nên lột các vỏ cây nấu nước uống để tự nuôi sống. Vì vậy nên gọi là dùng các vỏ cây nuôi mạng. Chư tỳ kheo, chúng sanh khi ấy, sau khi chết đói, sẽ đều sanh vào đường ác, đó là đọa vào cõi Di Ma La, làm thân ngạ quỷ. Vì chúng sanh kia tham lam ghen ghét, sợ ăn hết đồ, nên dành cất giấu. Chư tỳ kheo, đó gọi là trung kiếp đói khát. Chư tỳ kheo, thế nào gọi là trung kiếp dịch bệnh? Chư tỳ kheo, dân chúng khi ấy muốn hành chánh pháp, muốn nói như pháp, cũng muốn hành hiểu biết, không điên đảo, cũng muốn hành đủ 10 nẻo nghiệp thiện. Nhưng vào thời ấy, những người như pháp, do trong quá khứ có quả báo tốt của 10 điều thiện, nên liền khiến phi nhân phóng tai khí, dịch bệnh hoành hành, đến nỗi nhiều người bị bệnh chết. Chư tỳ kheo, trong thời kiếp dịch bệnh như vậy, thêm có vô lượng phi nhân thế giới khác đến gây các dịch bệnh cho dân chúng ở cõi này. Vì sao? Vì họ phóng dật, làm phi pháp, nên các phi nhân kia đoạt hồn họ, cho họ gặp điều ác, khiến tâm họ mê loạn. Trong đó có nhiều người phước mỏng, nhân bệnh mạng chung. Thí như nhà vua hoặc đại thần nhà vua bảo vệ dân ở đầu cõi nên bố trí lính canh. Có lúc bỗng đạo tặc phương khác đến, vì lính canh kia không cẩn mật, do có chảnh mãn nên bị lũ giặc một lúc chém giết, hoặc phá nhà, hoặc phá thôn xóm, hoặc hủy làng mạc, thành quách, vân vân. Do phóng dật nên phi nhân phương khác đến gây dịch bệnh, sinh mạng chết hết. Cũng như vậy, hoặc vào thời ấy, phi nhân phương khác đến gây dịch bệnh. Khi ấy, các chúng sanh không làm quấy, nhưng quỷ kia quá mạnh đã cưỡng bức đoạt hồn họ, cho gặp điều ác, khiến tâm mê loạn. Trong đó có nhiều người bị bệnh chết. Thí như nhà vua và đại thần của vua, vì bảo vệ các làng mạc nên bố trí quân binh trấn giữ. Hoặc sau đó, giặc cướp phương khác đến xâm nhiễu. Tuy trấn giữ không có lơ là, vẫn xiên coi canh giữ, nhưng bọn giặc quá mạnh, cưỡng bức gây hại. Cũng có thể cùng lúc giết hại nhiều người, hoặc phá nhà, thôn xóm, làng mạc của họ, dân dân như trước. Chư tỳ kheo, ở trong kiếp dịch bệnh, dân chúng bị bệnh quá đau đớn, mạng chung cũng như vậy. Sau khi mạng chung đều được sanh lên trong các cõi trời, vì sao? Vì chúng sanh ấy không có tâm hại nhau, không có tâm não loạn, lại có tâm lợi ích, tâm từ, tâm tịnh. Đến khi sắp mạng chung lại hỏi thăm nhau, bệnh người có thể nhẫn chăng, ít bị tổn chăng, có ai thoát chăng, có ai khỏi chăng, có ai bệnh gì khác chăng? Chư tỳ kheo, do nhân duyên ấy nên họ được sanh lên cõi trời. Đây gọi là trung kiếp dịch bệnh. Chư tỳ kheo, như thế gọi là ba loại trung kiếp của thế gian. Kinh Khởi Thế, quyển 9, phẩm 16, Thế Trụ. Chư tỳ kheo, ở trong thế giới có bốn thứ vô lượng, chẳng thể lường, chẳng thể xưng, chẳng thể nghĩ bàn. Hoặc trời, hoặc người, dùng toán số trong thế gian, muốn nắm số lượng ấy, dù trải qua vô số năm, vô số trăm năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm, trốt không thể được. Bốn thứ ấy là gì? Chư tỳ kheo, hoặc thế giới trụ, điều này chẳng thể tính đếm mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, như thế giới trụ rồi hoại cũng chẳng thể tính toán mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, như thế giới hoại rồi lại khởi, điều này cũng chẳng thể tính toán mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, thế giới thành rồi lại trụ, điều này cũng chẳng thể tính toán mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, đó là bốn thứ vô lượng chẳng thể lường, chẳng thể xưng, chẳng thể nghĩ bàn. Hoặc trời, hoặc người, không có tính toán mà có thể điều biết được. Dù trải qua vô số trăm ngàn vạn năm, vô số trăm ngàn vạn ức năm. Chư tỳ kheo, ở phương Đông có thế giới hiện có, chuyển trụ, chuyển hoại, không có lúc dừng, hoặc lại chuyển thành, hoặc lại chuyển hoại. Chư tỳ kheo, phương Nam, Tây, Bắc có thế giới chuyển thành, chuyển trụ, chuyển hoại cũng lại như thế. Chư tỳ kheo, như bánh xe có trăm ngàn bộ phận, trừ trục ra, chúng chuyển chẳng ngừng, không lúc nào tạm nghỉ. Đại khái thế giới cũng như vậy, lại như mưa mùa hạ, hạt mưa to nối nhau rơi xuống không dừng nghỉ. Cũng thế, phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc chuyển thành trụ hoại không khi nào dừng, cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, ở trong thời gian ấy có ba nạn. Một là nạn nước, hai là tai nạn lửa, ba là nạn gió. Ở thời kỳ nạn lửa, chư thiên trời Quan Âm khỏi bị nạn ấy. Thời kỳ nạn nước, chư thiên trời Biến Tịnh khỏi bị nạn ấy. Thời kỳ nạn gió, chư thiên trời Quảng Quả khỏi bị nạn ấy. Thế nào là nạn lửa? Chư tỳ kheo, khi nạn khởi lên, các chúng sanh đều có hạnh lành, nói lời như pháp, thành tựu năm kiến, không có điên đảo, tu hành đầy đủ mười nẻo nghiệp thiện, đối thiền vô giác quán, không dụng công tu, tự nhiên chứng đắc. Khi ấy, chúng sanh kia dùng sức thần thông, trụ ở trên không, trụ các cõi tiên, trụ các cõi trời, trụ cõi phạm hạnh, trụ như vậy rồi, thọ cái vui vô giác quán của nhị thiền. Chứng biết như vậy, thành tựu trọn vẹn, thân hoại liền sanh vào cõi trời Quan Âm. Chúng sanh trong địa ngục, chúng sanh trong súc sanh, cõi Di-ma-la, cõi A-tu-la, cõi tứ thiên dương, trời 33, trời Tu-giả-ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại và trời Ma Thân, cho đến cõi phạm, tất cả chúng sanh sanh ở nhân gian đều thành tựu vô giác vô quán, chứng tri khoái lạc, thân hoại liền sanh cõi trời Quan Âm. Tất cả sáu đường đều dứt tuyệt, đây gọi là thế gian chuyển tận. Chư tỳ kheo, thế nào là thế gian trụ rồi chuyển hoại? Chư tỳ kheo, vào thời ấy, thời gian lâu xa từ vô lượng, thiên hạ bị khô hạn, lại không có mưa, tất cả cỏ cây khô cháy, không còn loại nào. Thí như cỏ lau, nhân khi còn non cắt đi, lại không được tưới nước, sẽ khô cháy mục nát, chẳng còn lại gì. Vân vân. Chư tỳ kheo, trời lâu chẳng mưa, tất cả cỏ cây khô cháy cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, các hành cũng vậy, tất cả vô thường, chẳng tồn tại lâu dài, chẳng bền chắc, chẳng tự tại, là pháp hoại diệt, cần phải yếm ly, mau cầu giải thoát. Lại nữa, chư tỳ kheo, bây giờ có gió lớn Kaleka thổi 48.000 do tuần nước biển lớn dạt ra bốn phía. Ở dưới liền có cung điện lớn mặt trời, lại thổi một mặt trời lên khỏi biển, đặt ở khoảng giữa bụng núi Chúa Tu Di, cách đất 42.000 do tuần trong quỹ đạo mặt trời. Chư tỳ kheo, đó gọi là mặt trời thứ hai của thế gian xuất hiện trên đời. Các ao hồ, sông ngòi nhỏ, tất cả khô cạn, không còn cái nào. Chư tỳ kheo, tất cả các hành đều vô thường, vân vân, như trên đã nói, vân vân, nên cầu thoát khỏi. Lại nữa, chư tỳ kheo, như trên đã nói, gió Kaleka thổi nước biển lớn, lại đưa cung điện mặt trời, đặt trong quỹ đạo mặt trời. Đó gọi là mặt trời thế gian thứ ba xuất hiện ở đời. Có bao nhiêu hồ lớn, ao lớn, rạch lớn, sông lớn và vô số sông, vân vân. Tất cả các sông đều khô cạn, không còn cái nào. Các hành cũng thế, tất cả vô thường, lần lượt như vậy. Thế gian lại có mặt trời thứ tư xuất hiện. Bây giờ, tất cả hồ lớn, sông lớn như là hồ lớn Thiện Hiện, hồ lớn Ana Bà Đạt Đa, hồ lớn Mạn Đà Kỳ Ni, hồ lớn Xà Mãn, chân chân, đều khô kiệt hết, không còn hồ nào. Các hành cũng vậy, tất cả vô thường, chân chân, lần lượt như vậy. Thế gian lại có mặt trời thứ năm xuất hiện. Vào lúc ấy, nước biển này khô cạn, đầu dơi dần ngang mắt cá chân, cho đến giảm xuống ngang đầu gối, cho đến nửa thân, cho đến một thân, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy thân. Đến đó là khô cạn. Chư tỳ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn dơi dần xuống nửa cây đa la, cho đến một cây đa la, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cây đa la, dần lại đến nửa câu lô xá, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy câu lô xá, dơi dần khô cạn, cho đến nửa do tuần, một do tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy do tuần, dần dơi cạn, cho đến 100 do tuần, 200 do tuần, 3, 4, 5, 6, 700 do tuần, cứ dần dơi. Chư tỳ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn lại dơi dần 1.000 do tuần, 2.000 do tuần, cho đến 3, 4, 5, 6, 7.000 do tuần. Chư tỳ kheo, đang lúc thế gian xuất hiện năm mặt trời, nước biển lớn kia còn sót lại, dần dần, cho đến 7.000 do tuần, đến 6.000, 5, 4, 3, 2, 1.000 do tuần. Như vậy, cho đến 700 do tuần, 600 do tuần, 5, 4, 3, 2, 100 do tuần. Nước còn động lại như vậy, cho đến 7 do tuần, hoặc 6 do tuần, 5, 4, 3, 2, 1 do tuần, hoặc nước còn động lại giảm còn 7 câu lô xá, 6 câu lô xá, 5, 4, 3, 2, 1 câu lô xá. Chư tỳ kheo, khi năm mặt trời xuất hiện trong thế gian, nước biển lớn ấy sâu còn động lại 7 cây đa la hoặc 6 cây đa la, 5, 4, 3, 2, 1 cây đa la, hoặc nước còn lại sâu bằng 7 người, hoặc 6 người, 5, 4, 3, 2, 1, hoặc lại một người cho đến nửa người, hoặc còn từ gối xuống, hoặc đến mắt cá, nước cạn ngang đây. Lại khi năm mặt trời xuất hiện, ở trong biển lớn, hoặc có lúc phần nước còn lại ít ỏi, như mưa mùa thu đọng trong vết chân trâu, nước có rất ít. Như vậy, năm mặt trời xuất hiện, nước trong biển lớn cũng ít như thế. Lại nữa, chư tỳ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, trong biển lớn ấy, ở tất cả các nơi, nước khô cạn hết, không còn giọt nào, như người bôi mỡ. Chư tỳ kheo, tất cả các hành cũng lại như vậy, vô thường chẳng bền, khoảnh khắc tạm thời, dân chân, cho đến nên nhàm, nên xả, nên cầu giải thoát. Lại nữa, chư tỳ kheo, dân chân, như trước, dân chân, cho đến lúc sáu mặt trời xuất hiện ở thế gian, bốn đại châu kia và bốn dạng 8.000 tiểu châu, tất cả núi lớn cho đến núi Chú Tu Di đều bốc khói liên tục như khi người thợ gốm nung đồ dùng. Trên đồ dùng, lửa cùng lúc phực lên liên tục. Lửa ấy liền bùng lên, phủ kín khắp cả. Như thế, bốn đại châu kia và các núi lớn bốc khói mãnh liệt, cũng lại như thế, dân dân, cho đến dân dân, chư hành vô thường, dân dân, nên cầu giải thoát. Lại nữa, chư tỳ kheo, dân dân, như trước, dân dân, cho đến lúc bảy mặt trời xuất hiện, bốn đại châu ấy và 8.000 tiểu châu, tất cả núi lớn cho đến núi Chú Tu Di đều cháy rụi, dưới đất mạch nước cũng đều khô cạn, nước đã hết, gió cũng tiêu. Khi lửa bùng cháy như thế, 700 do tuần, phần trên đỉnh núi Chú Tu Di nhất thời ngã đổ. Lửa ấy càng mạnh, gió thổi lên đốt cung điện Phạm Thiên, nhưng không thể đến trời Quan Âm. Lúc ấy, trời kia lại có Quan Âm Thiên Tử sanh sao, chưa biết kiếp thế gian có chuyển hoại. Chuyển hoại thành rồi lại chuyển trụ, nên đều sanh khiếp hải, kinh ngạc, run sợ, cùng nói với nhau: không lâu lửa ấy sẽ đốt cung điện Quan Âm này. Khi ấy các thiên tử nơi Quan Âm ở trước tại đó biết rõ sự hoại thành trụ của kiếp thế gian, nên trấn an các thiên tử hậu sanh: các vị chớ kinh sợ, các vị chớ kinh sợ. Vì sao? Các vị nên biết có lửa cũng đến đó. Các thiên chúng nghe lời ấy rồi, liền nhớ nghĩ về ánh lửa khi xưa, nhớ nghĩ ánh sáng kia chẳng lìa tâm, cho nên được tên này, đó là Quang Thiên. Lửa kia như thế bùng cháy rất lớn, đỏ rực mãnh liệt, đốt tàn tro, không còn lại gì, phải nên ghi nhớ. Chư tỳ kheo, các hành cũng thế. Tất cả vô thường, chẳng tồn tại lâu dài, chẳng bền chắc, chẳng tự tại, là pháp hoại diệt, cần phải yếm ly, nên cầu thoát khỏi. Chư tỳ kheo, thế gian hoại rồi lại thành như thế nào? Chư tỳ kheo, bây giờ lại trải qua thời gian ngày tháng lâu xa vô lượng, chẳng thể tính bàn. Nổi lên mây dày lớn đến nỗi che khắp cõi Phạm Thiên. Sau khi che khắp, mưa lớn đổ xuống, hạt mưa rất to, hoặc như trục xe, hoặc như cái chày. Trải qua nhiều năm, trăm ngàn vạn năm, khối nước mưa kia dần dâng lên. Đến thế giới Phạm Thiên ở, nước đầy khắp. Những khối nước ấy có bốn luồng gió giữ lại. Thế nào là bốn? Một gọi là trụ, hai gọi là an trụ, ba gọi là bất đọa, bốn gọi là kiên cố. Lúc ấy, sau khi mưa dứt, khối nước đó lại tự hạ vô lượng trăm ngàn ức do tuần. Ngay khi ấy, bốn phương nhất thời có gió lớn nổi dậy. Gió ấy tên là Anatila, thổi khối nước kia làm sóng nước nổi dậy cuồn cuộn chẳng dừng. Trong nước tự nhiên sanh khối bọt lớn. Khi ấy, gió lớn Anatila thổi khối bọt kia ném lên không trung. Từ trên đó tạo ra cung điện các phạm thiên đẹp đẽ dễ ưa, do bảy báo đan thành lạp vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não. Chư tỳ kheo, do nhân duyên ấy mới có cung điện, tường chách đẹp đẽ như thế. Chư thiên cõi phàm thân xuất hiện thế gian. Chư tỳ kheo, tạo như vậy rồi, khối nước lớn ấy lại hạ xuống vô lượng trăm ngàn vạn ức do tuần, vân vân, như trên, vân vân. Bốn phương gió nổi, tên là Anatila. Do gió lớn này thổi, ném bọt nước lại thành cung điện gọi là trời ma thiên. Tượng vách, trụ xứ như trời phạm thiên, không có gì khác, chỉ có màu sắc, vật báo thô tế xê xích, sai khác nhỏ như vậy, tạo ra cung điện chư thiên cõi tha hóa tự tại, cung điện chư thiên trời hóa lạc, kế đến tạo cung điện chư thiên cõi đâu xuất đà, kế đến tạo cung điện chư thiên trời giả ma. Như vậy, lần lượt xuất hiện đầy đủ, đều giống như cung điện chư thiên cõi phạm thiên, nhưng màu sắc báo vật dần ít thô khác. Chư tỳ kheo, khi ấy khối nước kia lại dần giảm thiểu và hạ xuống vô lượng trăm ngàn vạn ức do tuần, trong suốt dừng lại. Ở trong khối nước, bốn phía chung quanh tự nhiên sanh bọt, nổi lên mặt nước dày 68 ức do tuần, rộng lớn vô cùng, thí như trong suối ao và hồ đầm. Cùng khắp bốn phía đều có bọt nổi, che dày mặt nước, đứng yên tại chỗ. Như thế, chư tỳ kheo, trong khối nước kia cùng khắp bốn mặt, bọt nổi lên trên dày 68 ức do tuần, rộng lớn vô lượng, cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, khi luồng gió lớn Anatila thổi bọt nước kia, tức khắc tạo tác núi chúa Tu Di, kế đến tạo thành quách nhiều màu khả ái, bốn báu tạo thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Chư tỳ kheo, do nhân duyên này, thế gian mới có núi chúa Tu Di xuất hiện rõ ràng. Chư tỳ kheo, lại vào thời ấy, gió lớn tỳ la thổi bọt nước kia lên trên núi chúa Tu Di, phân ra bốn phía, tạo bốn ngọn núi. Mỗi ngọn cao 700 do tuần, nhiều màu đẹp đẽ, bảy báo hợp thành, đó là vàng, bạc, vân vân, cho đến sa cừ, mã não. Do nhân duyên ấy, thế gian xuất hiện bốn ngọn núi lớn. Gió kia lần lượt như vậy, thổi bọt nổi trên mặt nước, tạo ra cung điện trời 33. Lại nữa, khoảng lưng chừng phía đông, tây, nam, bắc, núi chúa Tu Di, chỗ rộng bốn vạn 2.000 do tuần, tạo ra cung điện tứ đại thiên vương, vách tường bờ thành đều bằng bảy báu, đẹp đẽ thẳng tắp, nhiều màu dễ xem. Như vậy xong rồi, lúc ấy gió kia lại thổi bọt nước lên khoảng lưng chừng núi chúa Tu Di, bốn vạn 2.000 do tuần, tạo thành cung điện cho Nguyệt Thiên Tử, tường thành cao lớn, bảy báo tạo thành, nhiều màu đẹp đẽ. Như vậy rồi, lại thổi bọt nước, tạo thành đầy đủ bảy cung điện lớn cho Nhật Thiên Tử, thành quách, lầu gác đều do bảy báo tạo thành, dạng phần đẹp đẽ, nhiều màu dễ xem. Do nhân duyên ấy, thế gian mới có cung điện mặt trời ở trong hiện tại. Lại nữa, chư tỳ kheo, gió ấy thổi bọt nước kia lên trên núi Chú Tu Di, tạo thành ba chỗ thành quách, bảy báu trang nghiêm, nhiều màu đẹp đẽ, là các báu vàng, bạc, vân vân, cho đến vân vân, sa cừ, mã não. Do nhân duyên đó, thành quách như vậy xuất hiện nơi thế gian. Lại nữa, chư tỳ kheo, gió lớn Anatila thổi bọt ở trên nước biển này cao một dạng do tuần, tạo cung điện pha lê cho Dạ Xoa trên không, thành quách lầu gác cũng bằng pha lê. Chư tỳ kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có tường vách cung điện của Dạ Xoa ở trên không xuất hiện đầy đủ. Lại nữa, chư tỳ kheo, khi gió lớn Anatila lại thổi bọt nước ở phía đông, tây, nam, bắc núi Chú Tu Di, mỗi phía cách núi 1000 do tuần. Dưới biển lớn tạo thành bốn mặt thành của Atula, bảy báu trang nghiêm, đẹp đẽ khả ái, vân vân, cho đến vân vân, thế gian có thành Atula, bốn mặt ấy xuất hiện như vậy. Lại nữa, gió lớn Ati Nala thổi bọt nước kia đặt để bên ngoài núi Chú Tu Di, ngay chỗ ấy lại tạo núi lớn tên là Khư Đề La Ca. Núi ấy cao rộng, mỗi mặt bốn dạng 2000 do tuần, đều do bảy báo tạo thành, trang nghiêm đẹp đẽ dễ xem. Chư tỳ kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có núi Khư Đề La Ca xuất hiện như thế. Lại nữa, gió lớn Ati Nala thổi bọt nước kia lại khiến đặt ở bên ngoài núi Khư Đề La Ca, ngay nơi ấy tạo thành một núi tên là Isadala. Núi ấy cao rộng, mỗi mặt hai dạng 1000 do tuần, nhiều màu khả kính, bảy báo tạo thành, vân vân, cho đến các báu như sa cừ, mã não, vân vân. Chư tỳ kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có núi Isadala xuất hiện như thế. Lại nữa, gió lớn Anatila thổi bọt nước kia đặt để ngoài núi Isadala, cũng tạo thành một núi ở nơi ấy tên là Do Càng Đà La. Núi ấy cao rộng một dạng 2000 do tuần, nhiều màu khả ái, vân vân, cho đến bảy báu sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Chư tỳ kheo, do nhân duyên ấy, thế gian mới có núi Chúa Do Càng Đà La xuất hiện. Lần lượt như vậy, tạo núi Thiện Hiện, cao rộng thẳng 6000 do tuần. Lại kế đến, tạo thành núi Mã Phiến Đầu, xưa gọi là Bán Đầu, cao rộng thẳng 3000 do tuần. Kế tiếp, tạo thành núi Di Dân Đà La, cao rộng thẳng 1200 do tuần. Kế tiếp, tạo tác núi Tỳ Na Gia Ca, cao rộng thẳng 600 do tuần. Kế tiếp, tạo thành núi Trước Ca La, cao rộng bằng 300 do tuần, nhiều màu khả ái, đều là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, vân vân, bảy thứ báu đẹp đẽ tạo thành. Như trước đã nói đầy đủ về sự tạo tác núi Khư Đề La Ca, không có gì khác. Chư tỳ kheo, do nhân duyên đó, thế gian mới có các núi Trước Ca La, vân vân xuất hiện như vậy. Lại nữa, gió lớn Anatila thổi bọt nước kia tan ra, đặt để ngoài núi Trước Ca La ở bốn phía trên, tạo thành bốn châu lớn và tám dạng châu nhỏ, cùng các núi lớn khác. Lần lượt như vậy, tạo tác xong xuôi. Chư tỳ kheo, do nhân duyên đó, thế gian mới có bốn châu lớn, tám dạng châu nhỏ và các núi lớn lần lượt xuất hiện. Lại nữa, gió lớn Anatila thổi bọt nước kia vượt ra ngoài bốn châu lớn, tám dạng châu nhỏ, núi Chú Tu Di và tất cả các núi lớn khác đặt để vòng quanh, gọi là núi Đại Luân Phi. cao rộng thẳng 680 vạn ức do tuần, thật vững chắc, do kim cương tạo thành, khó thể phá hoại. Chư tỳ kheo, do nhân duyên đó, núi Đại Luân Vi xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, gió lớn Anatila thổi, làm xoáy mòn đại địa, dần dần sâu xuống, rồi ngay trong ấy, khối nước lớn trong lặng dồn lại. Chư tỳ kheo, do nhân duyên đó, ở trong thế gian lại có biển lớn xuất hiện. Lại do nhân duyên gì, nước biển lớn này mặn chát như vậy, không dùng cho ăn uống? Chư tỳ kheo nên biết, việc này có ba nhân duyên. Một là từ sau nạn lửa, trải qua thời gian lâu xa vô cùng, nổi mây lớn dày, che kín đứng yên cho đến trời phạm. Sau đó mưa xuống, hạt mưa rất lớn, chân chân, như trước đã nói kỹ, chân chân. Nước mưa lớn ấy rửa tất cả các cung điện trời Phạm Thiên, kế đến rửa khắp cung điện trời Ma, cung điện trời Tha Hóa Tự Tại, cung điện trời Hóa Lạc, cung điện trời Đâu Xuất Đà, cung điện trời Giả Ma, rửa đi rửa lại, rửa mãi như thế. Khi rửa, các cung điện ấy có vị cay, mặn, đắng đều chảy hết. Kế đến rửa khắp núi Chúa Tu Di và bốn châu lớn, tám dạng châu nhỏ, các núi lớn khác, núi Luân Di, vân vân. Khi rửa như vậy, nước ngâm, thấm, chảy, rửa các vị mặn, cay, đắng trong đó, một lúc đều chảy vào trong biển lớn. Chư tỳ kheo, đó là nhân duyên thứ nhất khiến nước biển lớn mặn chẳng dùng ăn uống. Lại nữa, nước biển lớn ấy là chỗ ở các đại thần, chúng sanh thân lớn. Thân lớn thế nào? Đó là cá, ba ba, rồng, cá rái, giải, cá sấu, tôm, ếch nhái, cung tỳ la đê, ma gia đê, mi lị gia đê, mỹ đâu, la kỳ la, dân dân. Trong số ấy, hoặc có loài thân 100 do tuần, 200 do tuần, 3, 4, 5, 6, 700 do tuần, có những chúng sanh thân lớn như vậy ở trong đó. Các loại phân tiểu của chúng lưu xuất đều ở trong biển, do nhân duyên này, nước biển mặn chẳng dùng ăn uống. Chư tỳ kheo, đó là nhân duyên thứ hai khiến nước biển mặn chát. Lại nữa, nước biển ấy lớn, khi xưa chư tiên từng khấn. Chư tiên nói, xin người thành vị mặn chẳng uống được, xin người thành vị mặn chẳng uống được. Chư tỳ kheo, đây là nhân duyên thứ ba khiến nước biển mặn chát, chẳng thể ăn uống được. Lại nữa, có nhân duyên gì mà sức cực nóng đốt thế gian xuất hiện? Chư tỳ kheo, khi chuyển kiếp sơ thế giới này, khi mới thành hình, gió lớn Anatila thổi sáu cung điện lớn mặt trời kia đều đặt dưới nước biển lớn. Đặt vào chỗ nào thì trong địa phận ấy, khối nước lớn kia tức tốc tiêu hết, chẳng chảy đâu được. Chư tỳ kheo, do nhân duyên đó, trong thế gian có sức cực nóng đốt xuất hiện. Đó gọi là thế gian chuyển hoại rồi trụ. Lại nữa, sao gọi là thế gian chuyển hoại thành trụ? Chư tỳ kheo, giống như nay thế gian thành rồi trụ lập như vậy, nhưng có nạn lửa. Vì sao lại có nạn nước xuất hiện? Chư tỳ kheo, thời kiếp nạn nước, tất cả dân chúng có hạnh như pháp, nói lời như pháp, thành tựu chánh kiến, không có điên đảo, giữ 10 hạnh lành. Những người này sẽ đạt đệ tam thiền, tứ không hỷ, chẳng nhọc công sức, không có mệt mỏi, tự nhiên chứng đắc. Khi ấy, chúng sanh đó được trụ trong đường phạm hạnh chư thiên. Chư thiên trên hư không được trụ trong ấy rồi, vui sướng lìa hỷ, liền tự xưng: chư nhân giả vui sướng, đệ tam thiền này vui sướng như thế. Bấy giờ, tất cả chúng sanh nơi ấy cùng hỏi chúng sanh đắc thiền ấy. Họ liền đáp: lành thay nhân giả, đây là đệ tam thiền, đạo không hỷ, nên biết như thế. Các chúng sanh kia đã biết được rồi, lại thành tựu đệ tam thiền, đạo không hỷ như vậy. Thành tựu rồi chứng đắc rồi tư duy rồi an trú, thân hoại mạng chung sanh lên trời biến tịnh. Như thế, dưới từ cõi địa ngục, cõi Di-ma-la, cõi A-tu-la, trời tứ thiên dương, cho đến trên chư thiên phạm thế, Quan Âm từ đây trở xuống, tất cả chúng sanh, tất cả xứ, tất cả hữu đều dứt hết. Chư tỳ kheo, như vậy gọi là thế gian chuyển biến. Lại nữa, thế nào là thế gian chuyển rồi lại hoại? Chư tỳ kheo, trải qua thời gian Tamaya lâu xa vô lượng, mây lớn che khắp, đến nỗi đầy cả các trời Quan Âm. Từ đây trở xuống, mưa nước tro nóng trải qua vô lượng năm, lượt nói cho đến trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, khi nước tro nóng kia mưa xuống, làm tiêu cung điện của trời Quan Âm, thảy đều diệt hết, không còn hình bóng, mảy may di trần, có thể nhận biết được. Ví như dán sữa bỏ vào lửa cháy tiêu hết, hoàn toàn không còn dấu vết có thể nghiệm biết được. Như thế, nước tro nóng kia, khi mưa xuống làm tiêu cung điện chư thiên trời Quan Âm, chân chân, cũng lại như vậy, không còn gì có thể biết. Chư tỳ kheo, các hành là vô thường, phá hoại ly tán, lưu chuyển tiêu diệt, khoảnh khắc chẳng ngừng cũng y như thế, đáng chán, đáng sợ, nên cầu thoát khỏi. Chư tỳ kheo, như vậy các cung điện, các trời phạm thiên, ma thiên, hóa lạc, tha hóa tự tại, đâu xuất, dạ ma, chân chân, bị mưa tro nóng xối rửa tiêu diệt, chân chân, như trên, chân chân. Giống như dán sữa, ném vào lửa nóng, tiêu tan hết, không còn dấu chết, chân chân, cho đến, chân chân, tất cả các hành đều vô thường, chân chân, nên cầu thoát khỏi. Chư tỳ kheo, khi nước tro nóng kia mưa xuống, xối bốn châu lớn, tám dạng châu nhỏ và núi lớn khác, núi chúa Tu Di làm tiêu tan hết, không còn vết tích gì có thể biết được. Dân dân, như trước đã nói, dân dân, phải nên nhàm chán. Biến đổi như vậy, chỉ riêng người thấy mới có thể tin thôi. Đó gọi là thế gian chuyển rồi để hoại. Lại nữa, thế nào chuyển hoại rồi thành? Chư tỳ kheo, bây giờ nổi mây mưa lớn trải qua nhiều năm, nổi gió thổi bọt nước tạo thiên cung ở trên, dần dần, cho đến dần dần, như việc về nạn lửa, đó là nạn nước. Lại nữa, sao có nạn gió? Chư tỳ kheo, khi sắp có nạn gió, tất cả chúng sanh tu hành như pháp, thành tựu chánh niệm, sanh vào thiền thứ tư, cảnh trời quảng quả. Chúng sanh nơi địa ngục, bỏ thân địa ngục, sanh lại nhân gian, tu hạnh thanh tịnh, thành tựu tứ thiền cũng y như thế. Các cõi súc sanh, cõi Di-ma-la, cõi A-tu-la, trời tứ thiên dương, trời ba mươi ba, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời ma thân, phạm thế, quan âm, biến tịnh, dân dân, đều tu hành thành tựu tứ thiền, dân dân, như trên, dân dân. Chư tỳ kheo, đó gọi là thế chuyển. Vì sao chuyển hoại? Chư tỳ kheo, trải qua thời gian Tamaya lâu xa vô lượng, có gió lớn nổi, gió ấy tên là Tăng Già Đa. Chư tỳ kheo, gió ấy trước thổi tất cả cung điện chư thiên trời biến tịnh, khiến gia chạm nhau cho tới hoại diệt, không còn dấu chết có thể nhận biết. Thí như tráng sĩ lấy hai vật bằng đồng, hai tay nắm lấy chà sát vào nhau không thôi, hủy hoại tiêu diệt, không còn hình dáng, vết tích có thể biết. Gió hòa hiệp kia thổi làm tiêu mất cung điện trời biến tịnh, cũng y như vậy. Chư tỳ kheo, các hành vô thường, phá hoại, ly tán, khoảnh khắc chẳng lâu, vân vân, cho đến vân vân, đáng chán, nên cầu thoát khỏi. Lần lượt như thế, thổi cung điện trời Quan Âm, cung điện của chư thiên trời Phạm Thiên, tất cả cung điện trời Ma Thiên, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Hóa Lạc, trời Giả Ma làm đụng nhau, va chạm, cọ nhau, khiến đều tan nát, không còn hình tướng, không còn bóng dáng, không mảy may để có thể nhận biết. Chư tỳ kheo, tất cả các hành cũng y như thế, mục nát chẳng bền, không chân thật, cần phải nhàm chán, xả ly, sớm cầu giải thoát. Chư tỳ kheo, gió kia lại thổi bốn châu lớn, tám dạng châu nhỏ, núi Chú Tu Di và các núi lớn khác, làm cho nhất cao lên một câu lô xá, rồi phân tán hủy hoại, hoặc hai, hoặc ba, bốn, năm, sáu, bảy câu lô xá, rồi phân tán hủy hoại, hoặc thổi nâng cao, một do tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy trăm do tuần, rồi phân tán hủy hoại, hoặc thổi nâng cao ngàn do tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngàn do tuần, rồi làm phân tán hủy hoại. Gió kia như thế, thổi tan hoại tất cả, đều khiến không hình, không tướng, không còn di trần tàn tích có thể thấy. Thí như người đàn ông khỏe mạnh cầm cục bột, bóp dụng tan nát, rải khắp trên không, gió thổi bay hết, không hình không ảnh. Như thế, gió kia thổi phá các châu, các núi, vân vân, cũng y như vậy, chỉ trừ người thấy mới có thể tin, đây gọi là thế gian chuyển trụ rồi hoại. Lại nữa, thế gian hoại rồi chuyển thành như thế nào? Chư tỳ kheo, như thế rồi, lại trải qua thời gian Tamaya lâu xa vô lượng năm. Mây đen lớn nổi, che khắp thế giới cho đến cung điện trời biến tịnh. Đã che khắp rồi, lại đổ mưa lớn, giọt mưa rất to, hoặc như trục xe, hoặc như cái chày liên tục đổ xuống, trải qua nhiều năm, trăm ngàn, vân vân.